Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, Thục Thành. Ta muốn nhìn ngươi cho là cái gì đan dược. Tạ Song Song vốn là khinh thường. Dù sao Ninh Dương một chiến vương trung kỳ tiểu tử có thể có vật gì tốt. Có điều nghe được là xính lễ. Hơn nữa còn là từ trưởng Trung Quốc bên trong làm ra tới. Nàng cũng ngược lại muốn ngắm nghía cẩn thận tiểu tử này kỳ ngộ làm sao. Đem hai bình đan dược tiếp ở trong tay. Lập tức trước tiên đánh mở ra một bình. Thoát trần đan. Tạ Song Song lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Thoát trần đan chính là khí hải cảnh đột phá cảnh giới nhỏ tốt nhất đan dược. Thế nhưng thoát trần đan ngoại trừ cửu tinh thế lực bên trong tình cờ có cung cấp. Chỗ khác rất khó chiếm được a. Nàng ở trong học viện đợi hơn 100 năm, cũng chỉ gặp hai lần thoát trần đan. Một viên là có thể đột phá cấp 1. Nói cách khác, nàng chỉ cần hai viên là có thể từ khí hải 7 tầng đột phá đến khí hải cảnh đỉnh cao. Mà này một bình bên trong có 12 viên thượng hạng thoát trần đan. Nàng hoàn toàn không dùng được nhiều như vậy, nhưng nàng có thể mang về cho mình sư tỷ sư muội. Tạ Song Song trợn mắt lên nhìn chăm chú Ninh Dương một hồi lâu. Lúc này mới nhớ tới còn có một bình đan dược, lập tức mang theo vẻ mong đợi vẻ mặt vội vã mở ra. Ngưng hồn đan, lần này Tạ Song Song lần thứ hai kêu to lên tiếng. Có điều vừa kêu đi ra nàng liền lập tức dùng tay bưng kín miệng mình. Trước mắt nàng lại xuất hiện 12 viên thượng hạng ngưng hồn đan. Trời à, nàng đây là đang làm mộng ban ngày sao? Nếu như nói thoát trần đan tình cờ còn có thể nhìn thấy. Xem như là phi thường quý giá. Cái kia ngưng hồn đan chính là rất khó nhìn thấy vô giá trí bảo. Chủng đan dược không phải cấp 7 trở lên luyện đan tông sư không thể luyện chế. Một viên ngưng hồn đan là có thể làm một cái học phái tông môn tạo nên một tên tố hồn cường giả a. Phải biết tố hồn cường giả vị nào đều là có thể khai sơn làm tổ tồn tại. Các nàng Mộng Ly học viện tối cường giả cũng bất quá mới tố hồn đỉnh cao. Nếu như đơn thuần từ giá trị tới nói, một trần nhã hàm là xa xa không bằng một viên ngưng hồn đan quý giá. Thế nhưng Ninh Dương lại lấy ra dòng giã 12 viên ngưng hồn đan. Coi như trần nhã hàm hiện tại đi rồi, nàng chỉ cần lấy ra 1-2 viên cho tông môn, cái kia hoàn toàn là có thể giao xoa. Còn dư lại 10 viên, nàng hoàn toàn có thể tự do chi phối. Nghĩ tới đây, Tạ Song Song tâm cũng không nhịn được nữa phanh phanh nhảy loạn lên. Chuyện này, ngươi thật sự đưa cho ta? Tạ Song Song nuốt ngụm nước bọt lặp lại hỏi một lần. Đương nhiên, đều là hiếu kính tiền bối ngài. Muốn làm sao sử dụng đều theo tiền bối ý tứ đến. Ninh Dương nhàn nhạt nói một câu. Ninh Dương trong lòng bỗng nhiên cảm giác nói chuyện như vậy thật tinh tướng. Đặc biệt là ở trưởng bối trước mặt tinh tướng. Cảm giác này cũng thật là không bình thường. Một lúc lâu, Tạ Song Song mới hơi hơi bình tĩnh lại. Hay, đồ nhi ngoan, thật đồ tế. Các người yên tâm đi thôi. Nhã hàm rời đi sự tình. Hoàn toàn không có vấn đề. Tạ Song Song là một trọng tình cảm nữ tử. Kỳ thực dưới cái nhìn của nàng, đồ đệ của mình xa xa so với những đan dược này trọng yếu. Có điều Ninh Dương tiểu tử này lại đồng ý vì nhã hàm lấy ra thứ quý trọng như thế. Nàng cũng nhìn rõ ràng Ninh Dương nhất định là đối với trần nhã hàm thật lòng. Lại nói, xem nhã hàm cô gái nhỏ này đối với Ninh Dương lưu ý trình độ. Nàng thì lại làm sao nhẫn tâm từ chối chính mình đồ nhi đây? Huống chi, những đan dược này hoàn toàn đủ nàng cầm học viện khai báo. Nhã hàm có thể tìm tới như thế thương yêu nàng vị hôn phu. Cũng là nhã hàm phúc khí. Cho tới Ninh Dương trước nói những đan dược này là trưởng Trung Quốc bí cảnh bên trong lấy được. Này lừa gạt ai đó. Nàng cũng không phải đứa ngốc. Những đan dược này đan hương phân tán. thậm chí còn có một cỗ khôn kể đan vân khí tức. Vừa nhìn cũng biết là mấy năm gần đây bên trong luyện chế. Ninh Dương có thể đổi lấy những đan dược này, nói vậy cũng là hao tốn cái giá không nhỏ. Tạ Song Song đương nhiên không biết, những này cấp 6 đan dược chính là Ninh Dương mấy ngày nay tăng ca luyện chế. Tạ sư phụ, đồ nhi sau đó không thể thường bạn ngài bên người, ngươi phải nhiều bảo trọng thân thể. Trần Nhã Hàm nghe được sư phụ nhận lời chính mình theo Ninh Dương sau, nỗi lòng bỗng nhiên biến hóa, giữ lại lệ cho Tạ Song Song dập đầu lại nói rằng: Tạ Song Song giống như là Trần Nhã Hàm mẫu thân như thế, cho Trần Nhã Hàm quan ái không ít. Trần Nhã Hàm tự nhiên sinh ra một loại gả xa nhà ly biệt cảm giác. Sau đó Tạ Song Song đem Ninh Dương đuổi ra khỏi gian phòng, cùng Trần Nhã Hàm nói rồi hai giờ nữ nhân trong lúc đó lặng lẽ nói. Sau đó Trần Nhã Hàm mới cùng Tạ Song Song từ biệt. Thục Thành, ở Càn Võ Tinh, một người duy nhất có thể cùng Giang Thành sánh vai cùng nhau phồn hoa thành thị. Cái thành phố này sở dĩ có như thế tiếng tăm, hoàn toàn là bởi vì võ giả liên bang tổng bộ liền ở ngay đây. Ở thành thị khác, người có thể dương thịnh âm suy không tuân quy củ, nhưng là ở Thục Thành, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành nơi này mỗi một nội quy củ. Đã tới Thục Thành người đều biết, nơi này không người nào dám bắt nạt được lũng đoạn thị trường. Cũng không có ai dám ở chỗ này diễu võ dương oai. Càng không có người dám ở chỗ này bên đường giết người. Lúc trước Tần Tĩnh Quỳnh bị giết, Bắc Vân Tông Nguyên Chân tu sĩ dám uy thế cùng phong tỏa Giang Thành. Nhưng nếu là sự tình phát sinh ở Thục Thành, chính là mượn Bắc Vân Tông 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Tại đây tu hành thế giới, coi như quy củ lại nghiêm ngặt địa phương, giống nhau là lấy thực lực làm trụ cột. Thục Thành cũng giống như thế. Nếu như nói còn có ai dám ở Thục Thành bắt nạt người, vậy chỉ có 3 cái nghề nghiệp: luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, hơn nữa phải là cấp 4 trở lên. Võ giả liên bang xưa nay sẽ không khuyết thiếu thực lực cao cường người, cho nên đối với một loại vũ phu căn bản cũng không vừa ý. Thế nhưng liên bang đối với này 3 cái quý giá nghề nghiệp đỉnh cấp nhân tài nhưng là đặc biệt vừa ý. Có thể nói này 3 cái nghề nghiệp tại đây Thục Thành chính là đặc quyền nhân sĩ. Thục Thành khoảng cách Giang Thành rất xa. Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm mua một tấm đi tới Thục Thành tàu vũ trụ phi thuyền phiếu, bỏ ra nửa tháng mới đến Thục Thành. Còn không có tiến vào Thục Thành, Ninh Dương liền đã hỏi tới một luồng nhàn nhạt đan dược mùi thơm ngát, đồng thời cũng cảm giác nơi này thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc là Giang Thành mấy lần không ngừng. Nơi này lại có một cấp 9 tụ nguyên trận. Ninh Dương tinh thần chấn động, trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn vốn là cấp 7 trận pháp tông sư, nhìn thấy này cấp 9 trận pháp nhất thời như nhìn thấy xích quả quả mỹ nữ giống như vậy, để hắn như vậy say mê. Trong lúc nhất thời, Ninh Dương lại chờ ở cửa thành ngây ngẩn cả người. Nơi này quả nhiên là một địa phương tốt, còn không có đi vào liền cảm nhận được đan đạo cùng trận đạo ở đây phồn thịnh. Phu quân, ngươi làm gì thế đây? Lúc này một tướng mạo rất phổ thông nữ tử ở Ninh Dương bên cạnh lôi một hồi Ninh Dương. Cô gái này chính là Trần Nhã Hàm. Bởi vì Trần Nhã Hàm quá mức khuôn mặt đẹp, Ninh Dương cũng không thể không cân nhắc đem dịch dung, miễn cho bị người mơ ước. Dù sao nơi này cường giả vô số, cái gì đều nói bất định. Ninh Dương cho Trần Nhã Hàm dịch dung lúc cũng là có mấy phần hổ thẹn. Hắn cũng rất uất ức. Hắn cũng muốn để Trần Nhã Hàm quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Đáng tiếc hắn chỉ là một chiến vương run rế, hoàn toàn không có thực lực đó. Lần thứ hai nghĩ tới đây, Ninh Dương dịu dàng sờ sờ Trần Nhã Hàm khuôn mặt, hổ thẹn nói một câu: Nhã Hàm, oan ức ngươi. Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương bộ dáng này, lập tức cũng bắt được Ninh Dương tay, mỉm cười với lắc lắc đầu. Lập tức hai người tiến vào trong thành. Ninh Dương là một cấp 7 trận pháp tông sư. Hắn không chỉ có nhìn thấu nơi này có cấp 9 tụ nguyên đại trận, càng là có cấp 9 phòng ngự đại trận cùng khốn sát đại trận. Hơn nữa còn đều là khá là mới tinh trận pháp, uy lực ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Người võ giả này liên bang gốc gác quả nhiên thâm hậu. Ninh Dương suy đoán võ giả liên bang nhất định có một vị cấp 9 trận pháp đại sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,